One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 315 truyền hịch mà Bình định được. Phụ chương, trên đường phố, quần áo đơn giản đám báo đồng vung vẩy nói đúng báo chí đi khắp hang cùng ngõ hẻm cao giọng chào hỏi. Hoàng đế ngã xuống, bá vương xưng bá, nghe được đám báo đồng âm thanh. Trên đường phố nguyên bản vẫn được sắc vội vã, những người đi đường nhất thời dừng bước. Dồn dập móc ra nát tán tiền xu mua được một phần báo chí tinh tế xem. Xét cùng hai cái trên biển hoàng đế chiến đấu cũng không là bí mật gì. Chỉ có điều bởi vì loại này cấp bậc chiến đấu muốn kết thúc tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Vì lẽ đó một tuần lễ bên trong, sở hữu báo chí đầu đề đều là liên quan với chiến tranh hiện giai đoạn tiến trình. Mà bởi vì địa lợi ưu thế, thế giới kinh tế tin tức xã vẫn luôn là đầu bản đầu đề. Ngày hôm nay đại ca chiếm cứ thượng phong, ngày kia song hoàng chiếm cứ thượng phong. Không nói những cái khác, chỉ là đại ca thành miệng chậu cũng đã tích lũy ít nhất hơn 5 tỷ khổng lồ đổ kim không muốn hoài. Nghi đại ca thành gom tiền năng lực, hơn nữa càng quan trọng, này còn chỉ là đại ca thành ở bề ngoài đánh cược bô zin ngạch. Thật muốn tính lời nói, lòng đất đánh bạc số tiền chỉ ít là cái này mấy lần. Thậm chí mấy chục lần hoàng chiến cũng đã là mấy chục năm đều khó mà nhìn thấy một lần. Huống chi, là một người đối mặt hai cái trên biển hoàng đế chiến đấu. Bởi vì trước lúc này thời điểm rất nhiều người đều cho rằng bá vương cùng trên biển hoàng đế đồng cấp duyên cớ. Vì lẽ đó rất nhiều người đều cho rằng thắng lợi cuối cùng chính là Kaido cùng Salad Lin Lin. Mà hiện tại, kết quả xuất hiện, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người táng ra bại sản. Đối với này, sòng bạc cũng sẽ không thương hại bọn họ, bọn phú hào bài bạc gọi tiểu đánh cực di tình. Trung sản bài bạc còn có thể gọi mua cái kích thích. Quỷ nghèo còn muốn bài bạc, vậy thì là đáng đời muốn chết. Muốn dựa vào đánh bạc đến trở mình. Kết quả chỉ có một cái. Đánh cực cầu không chết tử tế được. Đem ra báo chí. Mặt trên tỉ mỉ ghi chép ngày cuối cùng xét cùng song hoàng trong lúc đó chiến đấu nhớ tới quá. Trình cùng với chiếm cứ báo chí một chỉnh diện sau trận chiến cảnh tượng. Ngồi ở phế tích bên trong chè chén. Phía sau là bị chém ngang hông người khổng lồ cùng sắp chết cự long. Xét cái kia cuồng bạo dáng vẻ giúp đỡ người khó có thể tưởng tượng thị giác lực xung kích mà này. Cũng chỉ là bức ảnh biểu hiện. Liên quan với đại ca thành hoàng chiến video. Hiện tại ở trên chợ đen đã xào ra một cái làm người nghe kinh hãi giá trên trời. Vào đi thôi. Chúng ta hiện tại không tâm tình đối với các ngươi đánh. Trong miệng ngậm chưa thiêu đốt nữ sĩ. Thuốc lá. Nhìn phía trước mặt Katakuri mọi người. Tina trong ánh mắt tràn ngập buồn bực cùng tùy ý. Cũng không phải miệt thị Katakuri mọi người. Mà là đơn thuần. Hiện tại Tina thật sự rất phiền ở hoàng chiến bên trong. Đại ca thành trực tiếp tổn thất quá nữa. Tiếp cận 2/3 diện tích chịu đến dư âm lắp bắp hủy hoại trong một ngày. Cũng chính là Dimasia nội thành cứng rắn không thể phá vỡ. Đồng thời bởi vì cấm ma thạch duyên cớ Kaido cùng Salad Lin Lin không dám tới gần. Nếu không, tuyệt đối cũng muốn biến thành một chỗ phế tích. Đúng, ở hoàng chiến mở ra ngay lập tức. Kaido liền cùng Salad Lin Lin hiểu ngầm hấp dẫn xét đi đến đại ca thành hắn nội thành. Càng là ở bề ngoài khoa học kỹ thuật thực lực mạnh nhất Piltover công nghiệp nội thành. Mục đích của bọn họ là muốn thông qua công nghiệp nội thành giá trị ảnh hưởng xét công kích cùng. Phát huy, thế nhưng không nghĩ đến. Xét căn bản cũng không có lưu ý bên trong giá trị. Một phen quyền đấm cước đá xuống. Mấy chục tỷ tài chính trực tiếp hóa thành cho bụi. Cũng chính là nhìn thấy đại sự không ổn ngay lập tức đem trọng yếu thiết bị cùng khoa học kỹ thuật. Tư liệu dùng thương lang giáp máy tiến hành rồi rời đi. Nếu không tổn thất e sợ muốn càng to lớn hơn. Tai sau trùng kiến. Dân chạy nạn tổ chức cùng quản lý. Này đều là đón lấy Tina cùng Robin cần thiết đau đầu then chốt. Nhưng cẩn thận nghĩ đến. Cũng không tính quá mức khó khăn thương nhân trục lợi. Mà hiện tại, muốn nói tới mảnh trên biển rộng có món đồ gì giá trị là cao nhất. Như vậy không nghi ngờ chút nào chính là Seth cùng Đại Ca Thành. Seth không cách nào đầu tư. Thế nhưng Đại Ca Thành có thể. Ở hoàng chiến bắt đầu trước, Đại Ca Thành hấp kim năng lực liền đã trở thành mảnh này trên biển rộng phần độc nhất tồn tại. Mà hiện tại, ở hoàng chiến sau khi kết thúc, phàm là người có chút đầu óc đều biết. Đón lấy Seth sắp trở thành thậm chí muốn siêu quá thế giới chính phủ. Trở thành vượt qua tập thể cá thể. Ở tình huống như vậy, Đại Ca Thành thành tựu Seth dưới trướng thế lực. Giá cả đã không đơn thuần là có thể đủ con số đến tiến hành cân nhắc. Chính là ở Kaido sắp chết trong nháy mắt, cũng đã có thương nhân xin trợ giúp Đại Ca Thành tiến hành tai sau trùng kiến. Thậm chí nói, có thể không muốn Đại Ca Thành một phân tiền. Không muốn một phân tiền là không thể. Thương nhân có thể không muốn, nhưng Đại Ca Thành không thể không cho. Chân chính trọng yếu là liên lụy Đại Ca Thành đường dây này. Hai cái trên biển hoàng đế ngã xuống, bọn họ còn lại địa bàn tất nhiên trở thành Seth lãnh thổ. Đây là không cần hoài nghi. Ở tình huống như vậy, chỉ cần liên lụy đường dây này, ở tính cả Tây Hải, phía trên thế giới này có giá trị nhất mấy khối vùng biển, đều sắp trở thành bọn họ mậu dịch hoàng kim địa. Đối với này, Robin đương nhiên sẽ không đáp ứng. Chỉ là hồi phục 3 ngày sau thông qua gọi thầu phương thức chuẩn bị tai sau trùng kiến rất nhiều. Thương nhân, này không phải một cái công ty có thể xử lý qua đến. Mặc kệ là kiến trúc vật liệu, tai sau rác rưởi thanh lý, dân chạy nạn thu xếp đều cần rất nhiều công ty tương tự như vậy hợp tác. Mà làm trụ cột Đại Ca Thành, thì cần muốn tiến hành hợp lý phân phối cùng giám công. Bảo đảm lợi ích của chính mình sử dụng tốt nhất. Đúng rồi, tân thế giới Hex Phi môn tọa độ tháp cũng chuẩn bị một chút. Từ một bên đi tới, Robin một mặt bất đắc dĩ nói. Vạn quốc còn có Oano quốc cũng cần tiếp thu. Big Mom băng hải tặc cùng Beast băng hải tặc ở trụ sở của bọn họ lưu thủ không ít trung tầng cán bộ. Bọn họ khả năng không có như vậy dễ dàng tiếp thu chúng ta cải tạo. Quay đầu lại thông báo một hồi Fujitora tiên sinh cùng Zephyr tiên sinh. Để bọn họ mang đi Masia binh sĩ đội tiến hành phần kết công tác. Tuy rằng tân thế giới đã có thật, nhiều Hex Phi môn tọa độ tháp. Thế nhưng trên thực tế, mặc kệ là Beast băng hải tặc vẫn là Big Mom băng hải tặc. Thậm chí là băng hải tặc dâu trắng, đều không có để tọa độ tháp xây dựng ở chính mình căn cứ. Nhiều nhất cũng chính là phía bên ngoài bởi vì bọn họ không thể nào hiểu được tọa độ tháp nguyên lý. Ở tình huống như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể thông qua trở ngại tọa độ tháp xây dựng địa điểm phương thức đến phòng ngừa. Đại Ca Thành đột nhiên tập kích, có điều hiện tại bọn họ đã chết rồi. Đón lấy tọa độ tháp thành lập cũng chính là nước chảy thành sông sự tình bao quát dâu trắng cũng là. Hiện tại dâu trắng, nên cũng sẽ không ngăn cản tọa độ tháp thành lập. Ngày kế Oano quốc, nằm ở bế quan tòa cảng bên trong, bởi vì tin tức không lưu thông. Hiện tại Oano quốc cùng Kaido trước khi rời đi không có gì khác nhau. Vẫn như cũ ở than đen đại xà cao áp dưới sự thống trị. Thế nhưng ngay ở ngày hôm nay, đột nhiên, mọi người nhìn thấy tầng mây dày đặc bên trong xuất hiện một cái lại một cái bóng đen. Đó là đen kịt Hex phi thuyền. Chưa từng nghe qua đồ bỏ Hextech, Oano quốc đám người kinh ngạc phi phàm. Đang lúc này, ở thuyền đen bên trên, Kaido ít nhất đê áo ngực nhi tử Yamato nhô đầu ra. Lộ ra dương gia tâm khuôn mặt tươi cười kích động hô. Tin tức tốt, cha ta chết rồi, tùy tính trước Beast băng hải tặc cán bộ côn nhân. Đã tê dần, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.